thì cái người đó tái sanh luân hồi để tiếp tục theo thanh khi mà thanh dẫn vào niết bàn rồi, dẫn vào. Còn ai hỏi gì hết rồi con? À, thôi hết rồi thôi con. À, coi như là 1:30 rồi. Hay gì 1 giờ thôi. Nhưng mà bây giờ 1:30 là nhiều rồi. Tới thứ hai tuần sau thì sẽ trả lại bài của mấy con. Rồi lát rồi mấy con bây giờ. À, rồi được rồi, mấy con chờ lại thầy chút xíu, thầy trả lời sau với người. Rồi chị chào mấy con. Rồi con về, mấy con về. Con thương cây cỏ là con không có giảm đạp đến cây cỏ, là đức tâm từ, đức từ tâm. Còn con thấy người ta nhổ cây cỏ con đem trầm, là đức bi tâm. Nó đối với là thảo mộc, tâm từ đối với là thảo mộc. Đức tâm từ đối với là thảo mộc. Ừ, đó, tâm từ đó. Thầy cho con thấy đặc tướng con không có ôm khó nào đọc nhất được, kỳ của thầy con, chứ con thu hút gì. Vậy thì con tu tứ niệm xứ. Con tu tứ niệm xứ đó. Tu tứ niệm xứ. Không có gì tự tâm đi. Con không học pháp nào nãy con gầu quá chị. Nó bởi vì nó nếu mà hoàn toàn bốn cái chỗ tâm từ tâm bi tâm hiển xả này con không có thì con tu tứ niệm xứ thôi. Ở trên tứ niệm xứ là thuộc về tâm xả đó. Nhưng còn nó không thuộc về xả. Con tu tứ niệm xứ thì con thấy con tỉnh, chứ con thấy con cái gì tâm từ tâm bi. Thì nó hợp, nó đặc tướng của mình nó hợp như thế nào, nó có mở cái cửa cẩm hết, nó hợp với cái tâm nào là mình tu tâm đấy. Nó nhanh chóng, nó làm cho cái đặc tướng gì đó. Rồi đặt con tu tứ niệm xứ hả thầy? Ừ, thì đó là vậy. Rồi. để từ sau nào phát thành công. Rồi, được rồi, con được rồi, con được rồi. Con bớt chưa con? Dạ, bệnh con nó cũng chưa nói cứ như vậy, nhưng mà không có sao. Thầy biết nó ngứa trong cái họng á.